Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3047, danh chấn một phương. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Nếu như tổ kiến một chi thông thường Man Ngưu quân đoàn, thực sự không có quá lớn giá trị, cũng liền ở nơi này Man Ngưu thảo nguyên, tung hoành ngang dọc mà thôi. Một khi rời đi nơi này, đi đến càng nguy hiểm khu vực, những cái này Man Ngưu chiến sĩ lập tức liền phế bỏ. Mà nếu như muốn tổ kiến một chi hoàn toàn do Man Ngưu tinh nhuệ tạo thành phụ thuộc quân đoàn, như vậy mỗi người mỗi ngày thuê kim liền đạt đến 100 mai ngũ thải linh cốt, 3 vạn tên phụ thuộc quân đoàn, một ngày tiền lương liền là 300 vạn mai ngũ thải linh cốt. Lấy Sở Hành Vân bây giờ tài lực, đều xa xa thanh toán không nổi như thế khổng lồ tiền thuê. Phải biết, Sở Hành Vân một ngày thuần thu nhập kỳ thật cũng liền hơn 100 vạn mai ngũ thải linh cốt mà thôi. Bởi vậy, ngoại trừ nắm giữ lấy toàn bộ Man Ngưu tộc thu nhập từ thuế Man Ngưu vương tộc bên ngoài, bất luận cái gì thế lực đều tổ kiến không nổi một tờ quy mô như thế khổng lồ Man Ngưu quân đoàn. Man Ngưu vương thành bên trong, Man Ngưu vương tộc vương bài quân đoàn cũng bất quá là một chi số lượng 1 vạn nhân, hoàn toàn do Man Ngưu tinh nhuệ tổ kiến mà thành quân đoàn. Về phần cùng loại Man Ngưu thiết kỵ dạng này, cả chi chiến đội đều do 8 thập cấp trở lên chiến thể Man Ngưu chiến tướng tạo thành quân đoàn. Cho dù là Man Ngưu tộc vương thất đều tổ kiến không nổi. Hơn nữa, lịch sử tương tự quân đoàn cũng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua. Cái này không những chỉ là ra không ra nổi vấn đề tiền, cho dù xuất ra nổi cái giá này, những cái kia nắm giữ 8 thập cấp trở lên chiến thể gia hòa cũng không tâm tình gia nhập. 60 cấp chiến thể Man Ngưu tinh nhuệ, một ngày tiền lương là 100 mai ngũ thải linh cốt. Thất thập cấp chiến thể Man Ngưu tướng quân, một ngày tiền lương vì 1000 mai ngũ thải linh cốt. 8 thập cấp chiến thể Man Ngưu đại tướng, một ngày tiền lương vì 1 vạn mai ngũ thải linh cốt. 3000 Man Ngưu thiết kỵ, một khi chiến thể cấp bậc chỉnh thể đi đến 8 thập cấp chiến thể, như vậy bọn họ một ngày tiền lương liền đạt đến 3000 vạn mai ngũ thải linh cốt. Mà hiện tại Sở Hành Vân một ngày thu nhập mới bất quá 100 vạn mai ngũ thải linh cốt mà thôi. Sở Hành Vân một tháng thu nhập vừa mới đủ cho bọn hắn phát một ngày tiền lương mà thôi. Bởi vậy, đừng nói là Sở Hành Vân, cho dù là nắm giữ lấy Man Ngưu tộc thu nhập từ thuế Man Ngưu vương tộc, cũng căn bản thanh toán không nổi kinh khủng như vậy tiền lương. Bất quá cũng may, Sở Hành Vân vận khí tương đối tốt, lấy một xảo, cái này 3000 tên có được 8 thập cấp trở lên chiến thể thiên phú và tiềm lực Man Ngưu tộc chiến sĩ, đều là chịu đủ cực sát ác linh dây dưa, tùy thời có khả năng cuồng hóa tồn tại. Chỉ cần Sở Hành Vân khả năng giúp đỡ bọn họ loại trừ ác linh tịnh hóa thức hải, bọn họ liền nguyện ý đem cái mạng này bán cho Sở Hành Vân. Về phần nói cái gì thuê kim, vậy căn bản liền không có nhân quan tâm. Mệnh đều không có, đòi tiền có cái gì dùng? Đương nhiên, không đáp ứng cũng được. Vậy liền muốn cho ra đầy đủ giá cao, lấy thanh toán chữa bệnh phí tổn, tức không ra nổi chữa bệnh phí tổn, lại muốn tiếp nhận trị liệu để nhân ra cứu mạng. Trên cái thế giới này nhưng không có dạng này chuyện tốt. Bất quá, cái này 3000 tên Man Ngưu thiết kỵ, Sở Hành Vân mặc dù thành công lấy một xảo, thế nhưng là tiếp xuống bọn họ muốn chiêu mộ 3 vạn phụ trợ quân đoàn, lại thực sự không có biện pháp mưu lợi. Nhìn xem tất cả mọi người một mặt khát vọng, nhưng lại một mặt bất đắc dĩ bộ dáng, Sở Hành Vân không thể nín được cười lên, lắc lắc đầu. Sở Hành Vân nói, kỳ thật, các ngươi đem sự tình nghĩ quá mức phức tạp, nghĩ phức tạp. Nghe được Sở Hành Vân, tất cả Man Ngưu đại tướng tức khắc gương mặt mờ mịt. Nhìn xem tất cả mọi người mờ mịt bộ dáng, Sở Hành Vân cười nhạt một tiếng, quay đầu đối Ngưu Sơn nói, Ngưu Sơn, hiện tại ta cho ngươi 3 tháng thời Gian, đi chiêu mộ 10 tên Man Ngưu người hầu. Người có thể làm được sao? Man Ngưu người hầu, nghe được Sở Hành Vân, Ngưu Sơn hơi sững sờ. Lập tức quả quyết nói. Cái này, đương nhiên không thành vấn đề. Chẳng phải 10 tên Man Ngưu người hầu sao? Không cần 3 tháng, người cho ta 1 tuần thời gian là đủ rồi. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói. Phải biết, ta thế nhưng là không có tiền lương. Có thể cho bọn hắn à? Nghe được Sở Hành Vân, Ngưu Sơn khoát tay áo. Chẳng hề để ý nói. Muốn cái gì? Tiền lương à? Ta có thể thu bọn họ làm người hầu. Liền đã là bọn họ tổ tiên. Đốt đi cao hương. Hơn nữa, ta còn có thể cam kết bọn họ. Mỗi tháng, đều sẽ rút ra ta quý giá. Thời gian, giúp bọn họ loại trừ một cái ác linh. Tịnh hóa một cái thức hải. Dạng này chuyện tốt, bọn họ quỳ xuống đất khẩn cầu. Vậy ta đều chưa hẳn nguyện. Ý, nhẹ gật đầu. Sở Hành Vân quay đầu nhìn về Ngưu Hải nhìn lại. Mở miệng hỏi, người đầy Ngưu Hải, 3 tháng thời gian bên trong, người có thể tìm tới 10 cái nguyện ý đi theo với ngươi. Trung tâm làm ngươi người hầu Man Ngưu, tộc chiến sĩ sao? Đùng đùng, dùng sức vỗ vỗ bản thân bộ ngực. Ngưu Hải nói, đoàn trưởng, ngươi nhìn khác, xem thường ta, ở chúng ta chung quanh 10 dặm 8 thôn, ta liền là còn sống. Truyền thuyết, muốn làm người hầu theo ta. Cái kia không phải là phải là nhất thôn bá chủ mới có tư cách. Trong lúc nói chuyện, Ngưu Hải dừng một chút, sau đó tiếp tục nói. Mặt khác, đoàn trưởng, Man Ngưu người hầu vốn liền là đi theo Man Ngưu tộc cao thủ, đem một đời dâng hiến cho hắn tồn tại, là không cần phát tiền lương. Hài lòng nhẹ gật đầu. Sở Hành Vân hướng Ngưu Phong nhìn sang. Lần này, không đợi Sở Hành Vân mở miệng, Ngưu Phong liền ngạo nghễ nói. Đoàn, trưởng, thêm lời thừa thãi không cần nói. Ta chỉ cần há mổm một cái. 100 cái, tùy tùng đều có thể đưa tới. Hơn nữa cam đoan thiên phú của mỗi người cùng tiềm lực, đều không thua kém 60 cấp. Đối mặt Ngưu Phong, Sở Hành Vân nhún vai. Hướng những người khác nhìn sang. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân nói. Tốt, có hay không không làm được. Nắm, tay nâng một lần. Cái này, đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, tất cả Man Ngưu tộc chiến sĩ tức khắc gương mặt mờ mịt, một mặt im lặng nhìn xem Sở Hành Vân. Tất cả mọi người tức nghi hoặc lại phiền muộn, nghi ngờ là đoàn trưởng làm sao sẽ hỏi ra như vậy rõ ràng vấn đề. Vấn đề như vậy, đáp án không phải rõ ràng đó sao? Có tư cách trở thành Man Ngưu thiết kỵ một thành viên. Đó đều là có được 8 thập cấp trở lên chiến thể thiên phú và tiềm lực tồn tại. Cùng loại bọn họ dạng này tồn tại, đều là riêng phần mình vị trí khu vực bá vương. Chính như Ngưu Phong nói như vậy, chỉ cần bọn họ nguyện ý, theo tùy tiện tiện, liền có thể chiêu mộ trên 100 cái Man Ngưu người hầu. Hơn nữa mỗi người chiến thể thiên phú và tiềm lực đều sẽ không thấp hơn 60 cấp, nếu như lại phối hợp thêm bọn họ thức hải bên trong đạo kia lôi đình chi lực, có thể trợ giúp mọi người loại trừ ác linh, tịnh hóa óc mà nói, kia liền càng không thành vấn đề. Về phần phiền muộn, là bởi vì tất cả mọi người đều cảm thấy Sở Hành Vân có chút xem thường bọn họ, nếu không phải xem thường bọn họ, lại làm sao có thể hỏi ra như vậy vấn đề. Nhìn xem tất cả mọi người phức tạp biểu lộ, Sở Hành Vân cười khổ một tiếng. Giang tay ra nói, các ngươi khác nhìn ta như vậy, vừa mới là các ngươi đưa ra nghi vấn, nói không cách nào xây dựng nổi số lượng 3 vạn người phụ thuộc quân. Đoàn, cái gì? Cái này, nghe được Sở Hành Vân, tất cả mọi người tức khắc ngây ngẩn cả người. Mạnh mẽ nghe, 3 vạn người phụ thuộc quân đoàn. Cái này quá kinh khủng. Một khi tất cả mọi người chiến thể cấp bậc đều đi đến 60 cấp mà nói, một ngày như vậy lương bổng liền đạt đến 300 vạn. Cái này căn bản không ai tổ kiến được lên. Tất cả mọi người đều thích đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đi tiến hành đổi vị trí suy nghĩ. đứng ở Man Ngưu quân đoàn những cái này ra hỏa góc độ. Bọn họ là vô luận như thế nào cũng tổ kiến không nổi dạng này một chi quân đoàn. Thế nhưng là bọn họ quên đi một chút, kia chính là đang ngồi mỗi người đều là danh chấn nhất phương bá vương. Hết chương.